Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 432. Con lửa chiến thắng. Tất cả diễn ra quá nhanh. Bảo Nhạc đã chuẩn bị sẵn sàng để liều mạng, cũng định lấy đá bài tẩy cuối cùng của mình ra, biến toàn bộ tân thành này thành bất diệt thành để chấn áp con rắn khổng lồ. Nếu làm vậy thì từ vừa phải tốn thời gian chuẩn bị, tân thành quá lớn nên phải vận chuyển từng bước một muốn biến hóa. Mặt khác là một khi hóa thành bất diệt thành, mặc dù uy lực tăng mạnh nhưng cũng sẽ tạo thành hao tổn lớn đối với tân thành. Nhất là hiện tại vẫn chưa hoàn thành việc vận chuyển, một khi phát động thì e là tân thành cũng sẽ bị hủy. Nhưng ít nhất vẫn tốt hơn ngồi im chờ chết, nên Bảo Nhạc quyết định liều một phen. Tuy vậy, Bảo Nhạc còn chưa kịp bắt đầu liều mạng thì bị dị biến xuất hiện trên con rắn khổng lồ, lại khiến cho hắn giật mình kinh ngạc. Nhất là động tác thè lưỡi liếm môi của nó, thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng không rõ tại sao Bảo Nhạc lại cảm thấy nó rất quen mắt. Thực tế không chỉ hắn mà mọi người xung quanh, ngay cả người áo đen vừa mới tới gần cũng phải kinh ngạc khó hiểu, thậm chí ngẩn người ra. Ngay khi mọi người bị hành động khó hiểu của con rắn khổng lồ làm cho ngơ ngác, khó hiểu thì vẻ đấu tranh trong mắt nó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là hai mắt lóe sáng, há miệng gào to một tiếng. Tiếng kêu này như muốn xuyên thủng màng nhĩ của mọi người, khiến bốn phương âm âm nổ mạnh. Con rắn khổng lồ trực tiếp đổi hướng, nó không phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc nữa mà xông thẳng về một chỗ mà mọi người không thấy có gì cả. Tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn cả lúc trước. Mức độ linh động và linh hoạt thân thể đều tăng vọt, khiến người ta cảm giác như thể lúc trước nó đang bị ai đó điều khiển, nhưng nay đã sống lại từ mình hành động. Tốc độ kinh người cùng với sự linh hoạt bất ngờ của nó khiến cho người áo đen cảm thấy khó mà tin nổi, nên không kịp tránh né, chỉ trong chớp mắt đã bị con rắn khổng lồ này tới gần, sau đó há miệng nuốt chửng. Người áo đen hoảng sợ toan lùi lại nhưng vẫn muộn, lập tức bị con rắn khổng lồ cắn ngang người rồi nuốt chửng. Ngay khi hắn bị nuốt chửng, trong khu vực chưa rõ phía sau màn xương băng hắc thần binh có một tiếng giống giận ra nua phẫn nộ tột cùng và không dám tin vang lên. Không thể nào, không thể nào như thế được. Sao con rối này lại mất khống chế, chết tiệt. Hơn nữa sao nó có thể thấy được ta chứ, thậm chí còn có thể gây thương tổn cho linh thể của ta nữa. Thế này không đúng chút nào, rốt cuộc có vấn đề gì đã xảy ra ở đây? Vô số tiếng giống giận và gào rú liên tục vang vọng trong tầng dưới cùng của hang thần binh. Nếu như Bảo Nhạc ở đây thì nhất định sẽ nghe ra trong thanh âm này đầy vẻ không cam lòng, điên cuồng và không dám tin. Dù phân thân bị nuốt chửng nhưng bản tôn của người áo đen cũng không tìm ra được nguyên nhân ở đâu. Rõ ràng mọi chuyện đều êm xuôi, toàn bộ kế hoạch diễn ra đúng như dự tính, vô cùng hoàn mỹ, cũng sắp sửa đến lúc thu hoạch thì lại xuất hiện biến cố này. Thực ra mọi chuyện chỉ là nằm ngoài ý muốn, nhưng người áo đen này lại không biết rằng ngay từ khi hắn vừa bước chân vào tân thành này thì đã có một con lửa phát điện lần theo khí tức và một mực tìm kiếm hắn. Lúc này bên trong tân thành, sau khi nuốt chửng người áo đen mà không ai nhìn thấy thì con rắn khổng lồ vẫy đuôi một cái đột nhiên quay đầu lại, trong mắt đầy vẻ đắc ý. Nhưng ngay khi thấy Vương Bảo Nhạc thì nó lập tức rụt cổ lại, theo bản năng lộ ra vẻ ngây thơ vô số tội, như rất chột dạ, sợ Vương Bảo Nhạc biết nó vừa ăn mảnh thứ gì đó. Bảo Nhạc lúc này đã trợn mắt há mồm, tiếng kêu khi nãy hãy còn vang vọng trong đầu của hắn, khiến hắn ngơ ngác đứng được ra đó. Này thấy vẻ mặt ngây thơ của con rắn khổng lồ, một loại cảm giác khoang đường khó tin, giống hệt như người áo đen kia, cũng đột nhiên dâng lên trong lòng của Bảo Nhạc như dậy sóng. Bảo Nhạc thật sự đã quá quen với tiếng kêu và vẻ mặt này rồi, nên hắn nhịn không được mà ướm lời dò hỏi. Cút đi! Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc chần chừ lên tiếng, Trần Mộc trong nơi bế quan đã nổi đầy gân xanh trên mặt và cổ, há miệng gầm to, mặt đầy vẻ điên cuồng, hai tay bấm niệm phát quyết, cố gắng giành lại quyền điều khiển con rắn khổng lồ. Thực ra, mọi thứ vốn đang diễn ra êm đẹp, dù có bị ngăn cản đôi chút, tuy nhiên vẫn xem như thuận lợi. Nhưng khi nãy, Con rối bỗng nhiên mất kiểm soát, như thể quyền khống chế của hắn đã bị người khác cướp mất, khiến Trần Mộc nổi điên không cam lòng, muốn giành lại quyền khống chế. Tuy vậy, ý chí đã cướp quyền khống chế của hắn quá mức kiên định, khiến hắn không thể giành lại được, cuối cùng tức giận quát to. Không ai được cướp con rối của ta! Trần Mộc cao to, trực tiếp lấy chiếc trống nhỏ dùng để khống chế con rối ra, cắn đầu lưỡi phun một cái. Một ngụm máu tươi bản mệnh ẩn chứa tu vi của mình lên nó, khiến cho màu đỏ máu trên chiếc trống nhỏ lan rộng, lực khống chế cũng bộc phát tăng mạnh hơn. Thế cách này hữu dụng, Trần Mộc cũng bất chấp tất cả, lại phun ra thêm 3 ngụm máu tươi bản mệnh nữa. Mỗi khi phun ra một ngụm thì trên mặt hắn lại có thêm một nếp nhăn. Sau khi phun hết 4 ngụm thì hắn đã không còn là thanh niên nữa, mà đã biến thành tóc hoa râm, chẳng khác gì một người đã 50, nhưng tác dụng lại cực kỳ lớn. Khi màu đỏ máu trên chiếc trống lan ra, con rắn khổng lồ trên chiến trường vừa nghe vương bò nhạc hỏi xong, vốn đang định đáp lại, nhưng thân thể nó lập tức run lên bần bật. Ánh sáng thuộc về con lừa trong mắt nó phai nhạt, vẻ điên cuồng của Trần Mộc lại nhanh chóng xuất tiểu, toàn giành lại quyền điều khiển. Tuy vậy, dường như con lừa cũng không cam lòng, bị thay thế nên muốn chống cự, khiến cho thân thể của con rắn khổng lồ như run lên, phát cuồng, trong mắt xuất hiện vẻ đấu tranh. Thông qua ánh mắt của nó, mọi người xung quanh có thể thấy được thế giới bên trong cơ thể con rắn khổng lồ như có mấy vạn, thậm chí là nhiều hơn huyết sắc chi hồn hơn nữa. Những huyết sắc chi hồn đó hội tụ lại cùng một chỗ, bao vây một con lừa có hình thể to hơn chúng nó rất nhiều, như muốn chấn áp và thôn phệ nó. Mặc dù con lừa kia rất mạnh, nhưng số lượng của đám huyết sắc chi hồn kia quá nhiều, nên dần dần yếu thế không thể chống cự lại. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh giật mình kinh ngạc. Dù không có người giải thích, nhưng bọn họ cũng lập tức hiểu ra có người dùng thủ đoạn nào đó, có lẽ là mưu hại hoặc có tổ chức để ngưng tụ những linh hồn này lại, biến thành con rối. Rõ ràng con lừa cũng là một nạn nhân. Kẻ chủ mưu đứng ở sau màn lợi dụng những linh hồn kia để tạo thành việc khống chế con rối để giết chóc. Mãi cho tới lúc này, con lừa mới đột nhiên thức tỉnh nên bắt đầu giành quyền khống chế. Vậy nên, lựa chọn duy nhất của mọi người lúc này chính là ngăn cản kẻ chủ mưu điều khiển con rắn khổng lồ. Bằng không, với chiến lược gần như vô địch của con rối này, thì mọi người căn bản không thể chống lại được, chết là cái chắc. Tất cả những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, khiến Bảo Nhạc thừa dồn quát to dọa dẫm. Cút đi! Nếu mày mà thua thì sau này sẽ không được ăn gì nữa đâu. Bảo Nhạc vừa nói xong thì thân thể con lừa rút lên, nó nổi điên muốn vùng thoát khỏi đám huyết hồn xung quanh, toàn giành lại quyền khống chế. Thấy cách này hữu dụng, Bảo Nhạc cũng kích động hẳn ra. Cút đi, mày cố lên, nếu mày thắng thì tao sẽ thưởng cho mày được ăn một tháng. Trong một tháng đó mày muốn ăn cái gì cũng được, bao nhiêu cũng có. Lời này còn tạo thành kích thích mạnh hơn cầu trước. Con lừa lập tức kích động, vùng vẫy dữ dội hơn, thậm chí dường như có dấu hiệu chiến thắng. Trần Mộc không cam lòng nên tiếp tục phun ra máu tươi bản mệnh để nghịch chuyển thế cục. Mặc dù không thấy hành động của Trần Mộc, nhưng mọi người có thể thấy rõ con lừa lại bị chấn áp. Lúc này Không Đạo cắn răng quyết đoán, vỗ cây túi thú trên người, Bạch Vượng lập tức xuất điện. Con lừa, chỉ cần mày thắng thì sau này tao sẽ không ngăn cản mày và Bạch Vượng nữa. Lời này chẳng khác gì đòn sát thủ, khiến hai mắt của con lừa đỏ quạch lên. Nó phát cuồng dùng hết toàn bộ tiềm lực của mình vượt qua đám huyết hồn đại diện cho ý chí của Trần Mộc, chấn áp tất cả, chiếm thế chủ đạo lần nữa. Ngay khi nó chiếm thế chủ đạo, chiếc trống nhỏ trước mặt Trần Mộc lập tức đổ tung. Bản thân Trần Mộc cũng bị phản vệ, hắn hét thảm một tiếng phun ra vô số máu tươi. Thân thể sụi lơ, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ không cam lòng và điên cuồng tột đỉnh. Không! Hắn thật sự không cam lòng khi thua bởi một con lừa, lại càng hối hận khi trêu vào con lừa kia. Hắn thật sự không thể ngờ con lừa đã hấp thù mấy vạn bộ công anh này, chẳng những không chết mà còn trở thành chủ đạo. Ta hắn! Chương 433. Nó là cao thủ đấy. Máu tươi phun ra, trước mặt Trần Mộc tối sầm, bởi vì hắn bị phản vệ quá nặng, lại bị lửa giận công tâm nên ngã ra một bên, hôn mê bất tỉnh. Trong lúc Trần Mộc hôn mê, trên chiến trường Tân Thành lúc này, tất cả mọi người, bao gồm cả Bảo Nhạc, đều trợn mắt há mồm nhìn con rắn khổng lồ kia. Dù Bảo Nhạc kiểu rằng con lừa đã trở thành chủ đạo, nhưng trước đó con rắn khổng lồ quá hung tàn nên mọi người vẫn vô cùng kiêng kỵ. Trong lúc mọi người kiêng dè cảnh giác, Bảo Nhạc cũng bình tĩnh lại phần nào, thì con rắn khổng lồ đã bị ý thức của con lừa giành thế chủ động, đột nhiên run lên một cái, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng mọc ra bốn cái chân, cái đầu rắn khổng lồ cũng thu nhỏ lại, biến thành dài hơn. Toàn bộ quá trình kéo dài chừng 12 giây. Lúc này con rắn khổng lồ đã hoàn toàn biến mất, con lừa lại xuất hiện trước mặt mọi người. Thân thể của con lừa run lên, hai mắt trong veo, nó ngơ ngác cúi đầu nhìn thân thể của mình, như tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ đối với nó. Nay vừa tỉnh mộng thì nó lại thấy chưa quen lắm, nhất là sau khi phát điện, xung quanh có vô số người nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ, thì nó lập tức mở to hai mắt, nhá một cái phóng tới bên cạnh Vương Bảo Nhạc, vừa cảnh giác vừa ra chiều vô tội mà nhìn hắn. Thậm chí vì để nịnh nọt mà nó còn cọ nhẹ đầu vào chân của Bảo Nhạc, bộ dạng như thể ta đang nói ta rất ngoan, rất biết điều, đừng có làm thịt ta. Bảo Nhạc theo bản năng muốn đạp nó ra, nhưng nghĩ tới sự đáng sợ của con rắn khổng lồ thì hắn lại chần chừ không dám đá. Hắn sợ mình đá xong thì con lửa lại biến hình. Con lửa này cũng không tệ lắm, mình không thể đá nó mãi được, chứ không phải giống mình hèn. Vương Bảo Nhạc tự an ủi bản thân, nhưng trong lòng lại thấy buồn bực vô cùng, bởi vì con lửa này cứ thay đổi hình dạng, khác cản khi sửa. Bảo Nhạc sợ đánh nó sẽ bị cắn ngược, đồng thời tu vi cổ hắn chỉ mới là trúc cơ đại viên mãn, còn con rắn khổng lồ thì là kết đan đại viên mãn. Chênh lệch giữa hai bên quá lớn, làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy đúng thật là con của nó rồi. Trong lúc Bảo Nhạc cảm thấy rối rắm và buồn bực, những người xung quanh đều cảnh giác cao độ. Mấy vị có người quen và bạn bè chết trong miệng con rắn khổng lồ cũng thấy trong lòng phức tạp. Con lừa lại thấy căng thẳng hơn hết, bản năng của nó cảm giác được sự rối rắm và sát khí của những người xung quanh, cũng nhận thấy chủ nhân lại không đá mình. Điều này khiến tâm linh nho nhỏ của nó run rẩy, cảm giác nguy cơ sống chết mãnh liệt khiến trong mắt nó lộ ra vẻ sợ hãi. Nó nhớ tới mấy lần Vương Bảo Nhạc nói sẽ làm thịt mình nên hoảng sợ giật thót tim. Con lừa sốt ruột ra sức nịnh nọt Vương Bảo Nhạc, thậm chí còn thè lưỡi liếm tay của Bảo Nhạc. Bảo Nhạc bị liếm thì cảm thấy bực mình, nhất là do con lừa quá căng thẳng và sợ hãi nên chảy rất nhiều nước dãi, liếm ướt sũng cả tay của Vương Bảo Nhạc, làm hắn trừng mắt theo bản năng rồi quen chân đá một cái. Vừa mới bị đá ra thì Bảo Nhạc lại giật mình tỉnh táo lại, toán thu hồi chân, nhưng hai mắt của con lừa lại sáng lên, bùng nổ tốc độ. Nó không tránh né mà chủ động lao lên, bị Vương Bảo Nhạc đá bay ra một đoạn ngắn. Chuyện này khiến sắc mặt của Bảo Nhạc trở nên vô cùng cổ quái. Con lửa có vẻ như cũng yên tâm hơn hẳn. Theo nó thấy, chỉ cần mình bị đánh, có nghĩa là mọi chuyện không sao cả, nên trong lòng mừng rỡ, vừa nhảy tưng tưng, vừa kêu to con. Nghe con lửa kêu như thế, thì Bảo Nhạc lập tức mềm lòng, nhưng hắn đã để ý thấy vẻ mặt phức tạp, như cũng như sát ý của mấy vị tu sĩ ở bên cạnh. Biết rõ con lửa lúc này rất dễ bị người ta ghét lấy, mặc dù chuyện này không liên quan gì tới nó, nhưng giận chó đánh mèo vốn là một thói quen khó bỏ của con người. Nhất là sự cường hãn trong trạng thái con rắn khổng lồ đã tạo thành nỗi ám ảnh trong lòng mọi người. Này con lừa lại ra vẻ ngoan ngoãn, hiền lành, thì càng dễ người ta khiến cáu giận, cá chém thớt đến nó để chút oán khí. Thế nên Bảo Nhạc vội đầu não, bước lên trước mặt con lừa đá thêm một cú, đồng thời miệng còn tức giận quát to. Mày còn biết kêu gào à? Một bước này đã qua, khiến con lừa kêu thảm thiết. Mặc dù không đau đớn gì, nhưng kêu thảm khi bị đánh đã là bản năng của nó rồi. Nó vừa kêu xong thì Bảo Nhạc lại túm lấy lỗ tai của nó để tiếp tục hành hung. Con lừa run rẩy, cảm thấy không đúng, đang định giãy đùa thì Vương Bảo Nhạc tranh thủ nháy mắt ra dấu cho nó. Tuy rằng mày vô tội, cũng là nạn nhân bị con rắn khổng lồ nuốt lấy, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đang khó chịu nhìn mày còn dám kêu gào à? Bảo Nhạc tức giận quát tháo, sau đó đấm đá liên tục. Không phải đánh giả mà là đánh thật. Con lửa vốn đang thấy tủi thân, nhưng sau khi thấy ánh mắt của Bảo Nhạc thì nó như hiểu ra gì đó, nên lập tức hét thảm thiết hơn, thậm chí còn kêu ư ử xin tha thứ. Van Xin cũng như thế, tuy rằng công lao của mày là lớn nhất, nếu như không có mày thì tất cả mọi người đã tiêu đời, nhưng tao cũng phải đánh mày một trận mới được. Còn nữa, tuy mày thành công giành được quyền chủ đạo, hóa giải nguy cơ của Tân Thành, cứu mạng tất cả mọi người ở đây, nhưng tao vẫn phải dạy cho mày một bài học. Bảo Nhạc vừa đánh vừa ngó chừng vẻ mặt của mọi người xung quanh. Con lửa lúc này cũng đã hoàn toàn hiểu ra, nên lại càng kêu rên thảm thiết hơn. Màn này khiến mọi người xung quanh phải ngẩn ra, sau đó sắc mặt dần trở nên cổ quái. Bọn họ đương nhiên nhìn ra dụng ý của Bảo Nhạc khi làm vậy. Rõ ràng hắn muốn gián tiếp nói cho mọi người biết chuyện này không liên quan gì tới con lửa, thậm chí con lửa còn lập công lớn và cứu mạng mọi người. Này hắn cũng đã dạy cho nó một bài học rồi, nên mọi người đừng có mà không phân trái phải, giận cá chém thớt nữa. Hàm ý này đã không phải bóng gió gợi ý nữa, mà là nói trắng ra rồi. Những vị có người quen bỏ mạng đều thầm thở dài một hơi. Bảo Nhạc để ý thế về mặt của họ như thế thì xem như cũng yên lòng hẳn. Nhưng đóng kịch phải đóng cho chót, nên sau khi đá thêm một cước thì hắn lại nháy mắt ra hiệu với con lửa, rồi giơ tay phải lên. Thanh kiếm pháp bình lập tức xuất hiện trên tay, một tay túm đầu con lửa, một tay cầm kiếm. Bảo Nhạc hét lớn: "Các vị đạo hữu, tuy con lửa này cũng là nạn nhân và có ơn cứu mạng với chúng ta, nhưng trước đây con rắn khổng lồ đã tôn vệ quá nhiều tu sĩ, ta quyết định phải xử lý nó để báo thù cho bọn họ." Bảo Nhạc vừa nói xong thì Lâm Thiên Hạo đã nghiêm mặt lên tiếng: "Thánh chủ đừng như thế, con lửa này vô tội, chúng ta không thể giận cá chém thớt lên nó được." Người của bốn đạo vệ đều bước lên ngăn cản Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt vô cùng quái dị. Khổng đạo cũng thở dài nói vài lời, dụ ngộ mọi người biết rõ đây là trò diễn, nhưng đều hiểu rõ dụng ý của Vương Bảo Nhạc. Cuối cùng, Kim Đà Minh cũng phải cười khổ một tiếng. Hắn biết rõ Vương Bảo Nhạc làm vậy cũng là vì mình, nhưng Kim Đà Minh hắn há lại là kẻ không biết phải trái đúng sai như thế, bèn nghiêm nghị nói: "Bảo Nhạc, chuyện này không thể trách con lừa được, nó đã lập công lớn đấy." Kim Đà Minh vừa lên tiếng thì tu sĩ kết tán bên cạnh hắn cũng thở dài, nhìn về phía con lừa mà cảm khái: "Con lừa này cũng không tầm thường, sau khi dung hợp còn có thể thoát khỏi sự khống chế của con rối, thậm chí còn đánh bại đối phương để chiếm thế chủ động, chẳng khác nào khiến bao công sức của kẻ chủ mưu thành lợi cho nó. Nó thoạt nhìn thì vẫn là tu vi trúc cơ, nhưng nói không chừng bất cứ khi nào cũng có thể biến thân, một khi hóa thành con rắn khổng lồ thì chính là kết đan đại viên mãn rồi." Nói xong, tu sĩ kết đan nọ lại nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt thâm mộ. Không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều ở đây đều như thế. Thậm chí nếu như ở trái đất, ngay cả Tổng thống Đoan Mộc Tước cũng phải đỏ mắt. Dù sao thì đây cũng là một chiến thú, chỉ cần biến thân là có tu vi kết đan đại viên mãn đấy. Con lừa này vốn đã có giá trị cực cao, một khi tin tức này truyền ra thì nhất định sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nó đúng là cao thủ rồi. Lâm Thiên Hạo hít sâu một hơi: "Khủng thật đấy." Kim Đào Minh lúc này cũng giật mình hiểu ra, lầm bầm một tiếng, hai mắt phát sáng, trong lòng thầm nghĩ nên thương lượng với Vương Bảo Nhạc thử xem có cơ hội mua con lừa cao thủ này nữa hay không. Chương 434: Xông thẳng tới chỗ Trần Mộc. Thấy tất cả mọi người đều hiểu rõ trái phải, ít nhất thì trước mắt cũng không giận chó đánh mèo nên con lừa, Bảo Nhạc thầm đắc ý về mưu lược của mình, bất giác muốn đá con lừa thêm cái nữa. Nhưng nghe Lâm Thiên Hạo và Kim Đào Minh nói vậy xong thì hắn lại không dám đá. Con rắn khổng lồ thật sự đã để lại ám ảnh tâm lý không nhỏ đối với hắn. Sợ lỡ như đá nó một cái khiến con lửa biến thần thì phải biết làm sao bây giờ. Bảo Nhạc thầm nghĩ, mình thân là chủ nhân, không nên bạo lực như thế, phải bảo vệ động vật nhỏ. Thế là hắn thu hồi một cước này, sờ đầu con lửa đầy yêu thương. Nhưng hắn làm vậy thì lại dọa con lửa sợ hết hồn. Khi nãy để ý thấy mọi người không còn nổi sát khí với mình thì nó mới yên tâm một chút. Này thấy thái độ của Vương Bảo Nhạc như thế thì lại sợ ra mặt. Bảo Nhạc thấy rõ ràng vẻ mặt của nó, bất đắc dĩ chỉ có thể đá nó con lửa bay ra xa. Sau khi lộn vòng rồi đứng lên thì con lửa cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, trông có vẻ vô cùng vui sướng. Cái gì thế không biết nữa. Bảo Nhạc giờ khóc giờ cười, hắn nhận được truyền âm của Lý Uyển Nhi, hàng mới trong khu tự trị của Phương Tinh này đã bị chấn áp, Có thể nói, đêm này thì nguy cơ của Thân Thành đã được hóa giải hơn phân nửa. Sở dĩ chưa hóa giải hoàn toàn là vì vẫn chưa tìm được kẻ chủ mưu của lần này. Mặc dù các tu sĩ xung quanh đã không còn ý giận chó đánh mèo với con lừa nữa, nhưng sát khí trong lòng họ vẫn chưa giảm bớt. Họ cần chút giận, cần báo thù. Đêm này cả Vương Bảo Nhạc lẫn mọi người đều hiểu rõ. Nhưng kẻ chủ mưu lần này ẩn giấu quá kín, khó mà tìm ra. Trước đó, Bảo Nhạc thông qua trận pháp cũng không thể nào tìm ra được. Nhưng tình hình hiện tại thì đã khác rồi. Cút đi, tới đây. Ánh mắt của Bảo Nhạc lóe lên, lập tức nhìn về phía con lừa. Con lừa thầm cảnh giác, nhưng vẫn ra vẻ ngoan ngoãn, hí hửng chạy tới bên cạnh Bảo Nhạc, ra sức vẫy đuôi thật mạnh, bộ dạng như nói, ta rất ngoan, đừng có giết ta. Mày gặp chuyện ở nơi nào hả? Có tìm ra được người khống chế mày là ai không? Vương Bảo Nhạc vỗ đầu lên con lừa rồi hỏi nhanh. Mọi người cũng đổ dồn mắt về phía nó. Con lừa chớp mắt vài cái. Sau khi nghe xong Vương Bảo Nhạc hỏi, thì lập tức tập trung suy nghĩ. Dường như cảm giác được điều gì đó, nhất là mũi của nó còn ra sức kít lấy hít để. Bảo Nhạc nhìn mà phải nhíu mày. Thầm nghĩ chẳng lẽ cha hay mẹ của con lừa này là một con hung thú họ chó hay sao? Không để cho mọi người chờ lâu, chỉ chốc lát, hai mắt của con lừa đã sáng lên, kêu to với Bảo Nhạc một tiếng, sau đó nó lập tức chạy nhanh về một hướng. Hàn quang trong mắt của Bảo Nhạc lóe lên, sát khí cũng bốc cao ngùn ngụt, lập tức chạy theo con lừa. Kim Đào Minh cũng vậy, vì Kết Đàn đã chết là một người hộ đạo của hắn, lại luôn yêu thương lo lắng cho hắn. Lúc trước, trông có vẻ như hắn đã bình tĩnh, nhưng thực ra sát khí vẫn còn tích tụ trong lòng. Này cũng lập tức nối gót theo Vương Bảo Nhạc. Khổng Đạo, Lâm Thiên Nào cũng hận kẻ chủ mưu kia thấu xương. Bọn họ cũng có thù hạ bị chết, ai còn tự nổ lá bài tẩy quý giá của mình, sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Thế nên tất cả tu sĩ trúc cơ đổ lên đều rồng ráng nối đuôi nhau chạy như một đội quân. Trong quá trình đuổi theo con lửa, hô hấp của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên dồn dập hơn hẳn, sát khí khó mà át nổi, bởi vì hắn phát hiện phương hướng mà con lừa chạy tới là khu tự trị của Trần Mộc. Không chỉ Vương Bảo Nhạc mà Lâm Thiên Đạo, Khổng Đạo và Kim Đào Minh cũng nhìn ra điểm này, nhưng ba người chẳng những không rút lui mà sát khí còn mãnh liệt hơn. Đoàn người như một thanh lợi kiếm đốm máu ầm ầm chạy giữa khu Tân Thành, trực tiếp xông vào khu tự trị của Trần Mộc. Mặc dù bên trong khu tự trị cũng có không ít tu sĩ của Vũ Thế Tiên Tộc, nhưng rõ ràng số lượng đã ít đi rất nhiều. Đồng thời, sau khi nhìn thấy đám người Vương Bảo Nhạc, cũng không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng đều hiểu rõ này Tân Thành đang gặp nguy cơ. Ai nấy đều bị khí thế của đoàn người kia làm cho khiếp sợ lùi bước, không dám ngăn cản. Dù vậy, không phải tất cả như thế, vẫn có một số tu sĩ của Vũ Thế Tiên Tộc nhìn thấy đám người Vương Bảo Nhạc xong thì biến sắc, bước lên hòng ngăn cản. Dừng lại, thiếu chủ có lệnh, nơi này không cho phép bất kỳ kẻ nào bước vào. Bọn họ vừa lên tiếng, không đợi Vương Bảo Nhạc ra tay thì Kim Đào Minh đã hét lớn. Cút bà nó thiếu chủ đi. Hắn trực tiếp xông lên, pháp binh trong tay quét ngang. Đám tu sĩ Ngũ Thế Tiên Tộc toàn ngăn cản đều hét thảm, ầm ầm lui lại. Trần Mộc, nếu như người đúng là kẻ chủ mưu lần này thì Kim Đào Minh ta nhất định sẽ lột da của ngươi. Hai mắt của Kim Đào Minh đỏ quạch, đám tu sĩ Ngũ Thế Tiên Tộc thấy vậy đều chần chừ không dám ra tay. Giọng nói lạnh lùng đầy uy nghiêm của Vương Bảo Nhạc lại vang vọng bên tai. Chúng tu nghe lệnh, nơi này phàm là kẻ nào dám ngăn cản mọi người chất pháp thì giết chết ngay tại chỗ. Kim Đào Minh lạnh lùng ra tay chấn nhiếp đám tu sĩ Ngũ Thế Tiên Tộc ở đây, nhưng không thể ngăn cản xúc động muốn bước lên ngăn cản bọn họ. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không ra tay, nhưng thân phận và uy vọng kia lại khiến cho giọng nói của hắn đầy sát khí rét lạnh, khiến cho đám người Ngũ Thế Tiên Tộc ở đây đều chần chừ, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi lùi bước. Thực ra bọn họ chẳng sợ gì Kim Đào Minh, nhưng sau sự kiện mặt trăng, trong Ngũ Thế Tiên Tộc lại có truyền thuyết nói Bảo Nhạc giết chóc thành tính, nên trong lòng của bọn họ Vương Bảo Nhạc lại có uy sát khó nói. Thế nên sau khi hắn lên tiếng thì mọi người của Ngũ Thế Tiên Tộc ở đây đều im lặng, không dám ra tay nữa, để mặc cho đám người Vương Bảo Nhạc nhanh chóng chạy tới chỗ của Trần Mộc đang bế quan, chống sự dẫn đường của con lửa. Ngay khi bọn họ tới gần nơi bế quan, Trần Mộc như cảm ứng được chỗ cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt, theo bản năng nên chợt mở bừng hai mắt, dãy giụa ngồi dậy, đầu óc khẽ còn choáng váng không rõ ràng, nhưng chỉ chốc lát là đã nhớ tới chuyện xảy ra trước khi hôn mê. Vương Bảo Nhạc! Trần Mộc gầm lên, hắn hận con lừa kia, nhưng hắn càng hận Vương Bảo Nhạc hơn. Dù sao thì con lừa đó cũng là của Vương Bảo Nhạc. Dù hận ý ngút trời, hắn vẫn nghĩ tới hậu quả của chuyện lần này. Sự tình thành công thì thôi, nhưng này lại thất bại. Nếu bị tra ra con rối đó là do hắn điều khiển, thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Không, sẽ không ai phát hiện ra là do mình. Trần Mộc tự an ủi bản thân, đồng thời vì hắn bị phản vệ quá mạnh, nên sau khi tỉnh lại, hai mắt vẫn còn mơ hồ, hơi thở dồn dập, hắn lấy đan dược ra uống, muốn đứng dậy chuẩn bị một phen. Nhưng ngay khi hắn vừa đứng dậy, thì lại có một tiếng nổ lớn vang vọng ngay trên đỉnh đầu của hắn. Tiếng ầm ầm vang vọng như sấm rền, khiến màn nhĩ của Trần Mộc như bị muốn đâm thủng. Hắn biến sắc lùi lại phía sau. Chân nhà trên đỉnh đầu của hắn lúc này đã vỡ nát, khiến mật thất bị lộ ra ngoài. Ngay khi trần của mật thất nổ tung, Kim Đạo Minh đã xông vào trước tiên. Lỗ thủng này là do hắn dùng một kiếm để bổ ra. Lúc này đá vụn bay toán loạn, Bao Nhạc, Khổng Đạo, Lâm Thiên Đạo và tất cả tu sĩ kết đan cũng lập tức xuất hiện trong căn mật thất đổ nát này. Kim Đạo Minh, ngươi muốn làm gì hả? Chẳng lẽ tập đoàn Tam Nguyệt của ngươi muốn khai chiến với Ngũ Thế Tiên Tộc bọn ta à? Trần Mộc nhanh chóng tránh né, nhưng bản thân vốn đang suy yếu nên vẫn bị chấn cho học máu. Hắn đỡ lấy vách tường, trong lòng rút rẩy, nhưng lại cố gắng để cho mình không lộ vẻ hoảng sợ, thay vào đó là nghiêm mặt chất vấn, sau đó lập tức ra lệnh. Tu sĩ Ngũ Thế Tiên Tộc nghe lệnh. Sau khi hắn lên tiếng, đám tu sĩ Ngũ Thế Tiên Tộc bị ngăn cản lúc nãy, dù đã bị Vương Bảo Nhạc và mọi người dọa sợ, nhưng vẫn lũ lượt kéo đến bao vây đám đông, lại có thêm cả tu sĩ kết đàn của Ngũ Thế Liên Tộc lập tức tới gần. Trần Mộc, ngươi muốn đại diện cho Ngũ Thế Tiên Tộc à? Cũng được, ngươi điều khiển con rối tạo phản liên bang, chuyện này liên bang nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Kim Đà Minh nhèo mắt cười gằn, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, nhưng trong lòng vẫn thấy chần chừ. Dù sao hắn cũng không có chứng cứ, mà chuyện này lại do con lừa dẫn đường. Bản thân Vương Bảo Nhạc và Trần Mộc lại có mâu thuẫn với nhau, nên khó loại trừ khả năng đây là Vương Bảo Nhạc mượn cơ hội để giết chết Trần Mộc. Nói vậy. Trần Mộc nghe vậy thì lập tức quát to, hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ ngầu chừng nhìn Kim Đạo Minh, sau đó lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Chương 435, xin vực chủ làm chủ. Trần Mộ lúc tu luyện bị thương nên vẫn luôn ở đây chỉ thương. Các người muốn gán tội cho ta thì nói gì mà không được. Hơn nữa, Vương Bảo Nhạc, ta chẳng qua chỉ biết là có chứng cứ chuyện ngươi tặng tiểu với vị hôn thê của ta. Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta để giết khấu à? Trần Mộc ra vẻ căm phẫn, lấy ra một thẻ ngọc rồi hét lớn. Nếu đã như vậy thì ta sẽ để cho tất cả mọi người ở đây biết rõ bộ mặt thật của đôi giám phu giám phụ các người. Trần Mộc gào to lớn, toan mở thẻ ngọc ra. Trong số những thân ảnh vừa chạy tới, có một người lập tức tái mặt, thân thể rút rẩy không yên, đúng là Lý Uyển Nhi. Ồn ào quá. Ngay lúc Trần Mộc sắp sửa mở thẻ ngọc ra, Bảo Nhạc sầm mặt bước lên, tốc độ cực nhanh, chỉ nháy mắt đã tới gần, căn bản không cho Trần Mộc cơ hội phản ứng. Vương Bảo Nhạc đến trước mặt của Trần Mộc, đột nhiên giơ tay phải lên đánh lên ngực của hắn, khiến hắn ta hộc máu, thân thể bị đánh bật ra ngược lại. Thẻ ngọc trong tay bị Vương Bảo Nhạc đánh nát. Vương Bảo Nhạc, ngươi trột dạ nên muốn hủy diệt chứng cứ đúng không? Cầm miệng! Vương Bảo Nhạc xoay người, sát khí bùng lên ngập trời. Sau khi lạnh lùng nhìn Trần Mộc một cái, sâu trong đáy mắt điện lên vẻ nghi hoặc. Hắn cảm thấy Trần Mộc hộc máu hơi ít, sắc mặt lại tái nhợt, không giống như bị thương mà giống như mất máu quá nhiều. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu của Vương Bảo Nhạc thì hắn lập tức thản nhiên nói. Gây họa cho Tân Thành, phản lại liên bang, cái gọi là chứng cứ vì để bảo vệ bản thân mà tự dựng lên đó đều là do ngươi sai người ngụy tạo ra. Chứng cứ như thế xem vào chỉ tô làm bẩn mắt ta, đương nhiên phải hủy rồi. Lòng dạ bất chính, hợp tác cùng tồn tại nào đó để giết chết tu sĩ liên bang, còn toàn lẫn lộn thị phi. Trần Mộc, vì muốn thoát tội, người đúng là cái gì cũng dám làm. Cũng được, chẳng phải người không thừa nhận à? Sát khí trong mắt của Vương Bảo Nhạc lại bùng lên, tay phải đột nhiên vùng về phía Na Vụn ở bên cạnh. Một cỗ lực hút cực mạnh phát ra hút đống đá vụn đó bay lên, để lộ một chiếc trống nhỏ đỏ rực đã bị vỡ nát. Trên chiếc trống nhỏ này tràn ngập huyết tinh, lại lộ ra một cỗ khí tức tà ác. Dù này đã yếu đi, nhưng vẫn chưa biến mất. Thậm chí nếu cảm giác kỹ, thì khí tức của nó giống hệt như con rắn khổng lồ trước kia. Tất cả mọi người đều biến sắc, đồng loạt nhìn về phía Trần Mộc. Sát khí trong mắt của Kim Đao Minh cùng với những vị có người thân đã mất mãnh liệt nhất. Máu này là của ngươi đúng không? Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, đột nhiên mở miệng. Hắn vừa lên tiếng thì Trần Mộc lập tức biến sắc, thân thể vội vàng lùi lại, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Đây trực tiếp là chứng cứ hữu hiệu và trực tiếp nhất. Ta. Mặt mày của Trần Mộc tái đi, đầy vẻ kinh hoàng, thân thể nhanh chóng lùi lại, miệng thì hét lớn. Chúng tu của Ngũ Thế Tiên Tộc, máu bảo vệ ta. Nói đoạn, hắn lại nhanh chóng rút lui, toàn nghĩ cách đào tẩu. Nhưng ngay khi Trần Mộc lên tiếng, thì tiếng giống giận của Vương Bảo Nhạc đã vang dậy như sấm rền. Ngũ Thế Tiên Tộc, kẻ nào dám làm bậy thì chính là tạo phản, chống lại liên bang. Vương Bảo Nhạc nói xong thì thân ảnh cũng bộc phát, tốc độ còn nhanh hơn trước mấy lần, gần như chỉ trong nháy mắt đã đến bên cạnh của Trần Mộc, giơ chân lên đá hắn một cú thật mạnh. Một cỗ cự lực đột nhiên truyền ra, đám Ngũ Thế Tiên Tộc xung quanh đều giật mình thẳng thốt. Trần Mộc lại một lần nữa phun máu, kêu thảm một tiếng. Hắn ta bị Vương Bảo Nhạc đá một cước ngay giữa hạ bộ, toàn thân bay ngược ra, rơi thẳng xuống trước mặt của Kim Đa Minh. Hắn vốn đã bị trọng thương, nay lại bị trúng một cước quá hiểm của Vương Bảo Nhạc, nên lập tức hôn mê. Nhưng sau đó lại có máu ứa ra từ dưới đũng quần. Rõ ràng một cước này đã đá nát Trần Mộc. Vương Bảo Nhạc cũng cực kỳ hận tên Trần Mộc này. Đối phương nhiều lần bày mưu tính kế. Nếu không phải nhằm vào mình, thì cũng nhằm vào Trác Nhất Phàm. Hắn đã muốn xử tên này từ lâu lắm rồi. Càng phải nói tới Trần Mộc này, còn muốn phá hủy Tân Thành và giết chết mình. Khi nãy còn toàn chó cùng rứt dậu, nếu vậy phế hắn thì đã làm sao? Tất cả khiến cho sát khí của Bảo Nhạc có mà khống chế nổi, nên mới ra tay hung ác như thế. Bất quá chỉ là phế cây ấy của tên này mà thôi. Bảo Nhạc cũng không phải kẻ ngốc, kết cục của Trần Mộc chẳng có gì khó đoán, nên không cần phải giết hắn sớm làm gì. Những người xung quanh nghĩ như thế, Kim Đào Minh nhau mắt lại, đột nhiên vung pháp binh trong tay lên chém lìa cánh tay phải của Trần Mộc. Máu tươi phun ra, cơn đau đớn dữ dội khi bị chém đứt cánh tay khiến Trần Mộc kêu thảm, tỉnh lại từ cơn hôn mê. Đau đớn đến từ hạ bộ và cánh tay khiến hắn muốn nổi điên, nhưng hắn không có tư cách nổi giận, chỉ có thể liên tục gào thảm thiết. Con lửa cũng rất tức giận, nên nhân lúc không có ai chú ý tới đã lập tức tới gần, đá một cú vào hạ bộ vốn đã bị thương của Trần Mộc. Một cước này cứ như trời lạnh thêm sương, khiến cho Trần Mộc hét đến lạc cả giọng, toàn thân run rẩy, sau đó ngất tiệp. Khổng Đạo và Lâm Thiên Nạo vốn không định ra tay, nhưng thấy vậy thì khóe miệng co giật vài cái, hết nhìn con lửa lại nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó thì không ra tay tiếp nữa. Lý Uyển Nhi ở phía xa lần đầu tiên nhìn con lửa với ánh mắt đầy yêu thương. Rõ ràng cô rất hài lòng với một cước này của con lửa. Dù trong lòng của đám tu sĩ Ngũ Thế Tiên Tộc không phục, nhưng biết rõ lần này e là Ngũ Thế Tiên Tộc sẽ có phiền toái lớn, ai nấy đều cảm thấy đau đầu không thôi. Tuy nhiên lúc này xương đỏ chưa tan, việc liên lạc bị gián đoạn, nên bọn họ không thể nào liên lạc với gia tộc được. Lý Thành Chủ. Trong lúc đám người của Ngũ Thế Tiên Tộc nơm lớp lo sợ, thì Vương Bảo Nhạc lại vờ như không thấy hành động dậu đổ bìm leo của con lửa, thản nhiên lên tiếng. Lý Uyển Nhi lập tức ngẩng đầu, bước lên vài bước, nhìn Bảo Nhạc một cái rồi cúi đầu. Thành chủ. Dựa theo luật pháp liên bang, sao hỏa, Trần Mộc làm loạn, dĩ hạ phạm thượng, còn mưu đồ tạo phản liên bang, việc này phải luận tội ra sao? Nên chém, trả ra tất cả nhân quả. Lý Uyển Nhi không chút chần chừ buông lời đanh thép. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng với câu trả lời của Lý Uyển Nhi, lạnh lùng nhìn về phía Trần Mộc. Hắn cảm thấy tên Trần Mộc này vào ngũ thế tiên tộc sau lưng hắn đúng là ngày càng quá đáng. Chẳng khác nào mình xây một căn nhà khang trang cho bọn họ vào ở thì đã đành, còn khoản đãi chủ đạo. Nhưng đối phương ở lì nơi đó không chịu đi thì thôi, còn muốn sửa trên giấy tờ cướp mất nhà của mình, thậm chí còn mưu toan giết mình. Vương Bảo Nhạc thấy hành vi này chẳng khác gì phương giặc cướp, mà đám giặc cướp này phải đánh một trận cho thật đau mới biết nhớ đời, nên lập tức bở miệng. Bắt Trần Mộc lại, đợi xương đỏ tàn thì lập tức báo cáo với vực chủ và liên bang. Chuyện này, ngũ thế tiên tộc nhất định phải cho 1000 vạn tu sĩ tân thành chúng ta. Bao nhiêu người đã hy sinh, cho thiên hạ một câu trả lời tỏa đáng. Giọng của Vương Bảo Nhạc sang sảng, mạnh mẽ, lời lẽ hùng hồn, vang vọng bốn bể. Cùng lúc đó, sau khi người áo đen bị con lửa thôn phệ và Trần Mộc thất bại, thì đợt xương đỏ bao phủ hơn một nửa sao hỏa này cũng dần yếu đi. Một ngày sau khi Trần Mộc bị giam, thì xương đỏ rốt cuộc cũng tiêu tan. Sau khi liên lạc được khôi phục, Lý Uyển Nhi lập tức báo cáo việc này lại cho cha mình, đồng thời cũng báo cáo lên hành vi làm loạn của Trần Mộc cho vực chủ và liên bang. Khổng Đạo, Lâm Thiên Hạo và Kim Đào Minh cũng dốc hết sức mình, thậm chí Phương Tình cũng hiểu ra đôi điều. Cảm giác hàng mới bộc phát trong khu tự trị của mình không thể nào là trùng hợp, nên cũng hợp hực liên lạc với Tông Bồn. Ôn Hòe thế vậy, biết rõ lúc này mình cũng cần phải tỏ thái độ, nên cũng liên hệ với Tông Bồn, báo lại việc này, chờ Tông Bồn định đoạt. Ngay khi sự kiện này truyền ra, thì lập tức khiến cho các thế lực lớn trên sao hỏa và liên bang giật mình không thôi. Sau khi kết hợp chuyện này và xương đỏ trên sao hỏa với nhau thì lại trở nên vô cùng nghiêm trọng. Căn bản có thể đoán ra được là Trần Mộc có liên quan tới Han Thần Binh. Sau đó hợp tác với nhau, bằng không thì sao có thể trùng hợp như thế? Nên Trần Mộc lập tức bị vực chủ sao hỏa đưa đi, giam giữ trong chủ thành sao hỏa, cùng tiến hành thẩm vấn và xử lý hắn cùng với các thế lực khác trong liên bang. Quá trình xử lý này không phải công khai mà tiến hành ngầm. Kết quả cuối cùng là Trần Mộc nhận tội chết. Từ đầu chí cuối, ngũ thế tiên tộc đều không lên tiếng nói đỡ cho Trần Mộc một câu nào, thậm chí còn tích cực hợp tác. Ngoài ra, Trần Mộc còn luôn miệng khẳng định rằng đây là hành động cá nhân của mình, không liên quan gì tới người trong gia tộc. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, mọi chuyện nào đơn giản như thế, nhất là liên quan tới biết bao nhiêu thế lực, khiến cho nhiều người căm phẫn, sao có thể dễ dàng như thế được. Đây là ngũ thế tiên tộc không thể không xuất ra vô số tài nguyên, đồng thời tiến hành bồi thường cho tân thành. Bấy nhiêu đã khiến cho ngũ thế tiên tộc đứt tiếc cả ruột. Ai nấy cũng sinh lòng oán hận với hành vi của Trần Mộc. Tuy gia tộc không đồng ý với kế hoạch của hắn, nhưng chỉ cần giết Vương Bảo Nhạc là được. Cùng lắm thì giết thêm vài kẻ râu ria khác, không cần phải đắc tội với hết cả đám như thế này. Dù là đắc tội hết cũng được, nhưng người phải thành công mới được. Nào ngờ lại thất bại. Điều này khiến ngũ thế tiên tộc bực bội không thôi. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì lập tức truyền âm cho vực chủ sao hỏa. Vực chủ, vì trấn áp Trần Mộc mà ta phải từ bỏ hết 10 thanh pháp bí cấp 8. Việc này tất cả tu sĩ trong tân thành đều có thể làm chứng cho ta. Xin ngài làm chủ bắt ngũ thế tiên tộc bồi thường cho thuộc hạ. Chương 436: Một đám ăn cướp. Vực chủ cũng phải câm nín về hành vi hét giá cắt cổ này của Vương Bảo Nhạc, nhưng dù sao thì cũng không cần cô phải chi tiền, nên mới nói với Vương Bảo Nhạc là cô chỉ có thể nhắn lên cho liên bang. Tuy nhiên không chắc có được hay không. Vương Bảo Nhạc vốn chỉ thử đề nghị như thế mà thôi, thế vực chủ không từ chối thì ánh mắt lập tức sáng lên, trong lòng bắt đầu chờ mong. Trong lúc hắn hớn hở ngồi chờ thì ngũ thế tiên tộc lại như phát điên, nhất là gia chủ Trần gia. Ông ta nổi đóa ngay trong tổ trạch, thiếu chút nữa đã phát cuồng. Đúng là một lũ ăn cướp mà. Lão cáo giả Lâm Hữu chết tiệt kia, lại nói con của hắn tự bạo 30 thanh pháp bình. Mụ nội hắn chứ, đừng nói con trai hắn, Lâm Hữu hắn có nhiều pháp bình tới vậy à? Còn cả lão gia tử Kim già kia nữa, dám nói Kim Đào Minh nhà hắn tự bạo hết 7 thanh cấp 9. Cái con khỉ nhá, tao tưởng pháp bình cấp 9 là củ cải chắc. Ngay cả quân đội sao hỏa cũng mặt dày, nói Khổng Đạo tự bạo 20 thanh pháp bình. Cái này thì cũng thôi đi, tổng thống Đoàn Mộc Tước tự mình phê bình, nói Khổng Đạo không tự nổ nhiều như vậy, chỉ nổ có 6 thanh thôi. đương đương là tổng thống mà cũng bỏ đá xuống giếng, ùa vào diễn trò như thế. Tên vương bảo nhạc kia cũng vỗ ngực, nói rằng mình tự bảo 10 thanh cấp 8. Trần gia gia chủ rất ấm ức, hắn thật sự đền không nổi, ngũ thế tiên tộc cũng đền không nổi. Lúc hắn đang phát khùng, thì vũ hóa tiên thiên tông lại liên hệ đưa ra điều khoản bồi thường, bên trong cũng nhắc đến chuyện đòi đền pháp bình. Như vậy cũng giống như châm thêm dầu vào lửa, khiến cho gia chủ Trần gia bùng nổ, lập tức lấy danh nghĩa của ngũ thế tiên tộc, công bố tất cả điều kiện bắt chẹt mà mình nhận được cho liên bang sao hỏa và tổng thống liên bang, cuối cùng chất vấn một câu. Một kết đan đại viên mãn mà cần 3 thành cấp 9, mấy chục thành cấp 8, trên 100 thành cấp 7 tự nổ cùng một lúc mới có thể chấn áp ư? Mấy yêu cầu đòi bồi thường này vừa được công bố thì lập tức Đoan Mộc Tước cầm nín, vực chủ sao hỏa cũng phải ngỡ ra. Điều kiện do mỗi bên đưa ra chỉ có bản thân họ biết, người ngoài hoàn toàn không hay biết gì. Sau khi thông báo của ngũ thế tiên tộc gửi đến cho các thế lực thì những suy nghĩ tương tự như thế cũng lần lượt xuất hiện. Vương Bảo Nhạc cũng nhận được thông báo của ngũ thế tiên tộc do vực chủ sao hỏa gửi tới. Sau khi xem xong, đến bản thân của hắn cũng phải hít sâu một hơi. Đúng là thâm hiểm, bọn họ có nổ cái cốc khô gì đâu, mỗi mình ta nổ thôi đây này. Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy so với đám ác ôn kia thì mình lành như con thỏ con ấy chứ. Lúc này đám người Khổng Đạo, Kim Đa Minh và Lâm Thiên Hạo đều cảm thấy xấu hổ không thôi. Như thế thế lực sau lưng bọn họ kiên quyết không chịu. Sau khi vùng vằng một thời gian, Đoan Mộc Tước ra mặt giảm xét thì chuyện này mới xem như xong xuôi. Ngũ thế tiên tộc sẽ bồi thường cho Tân Thành một số lượng tài nguyên lớn, xem như tiền nộp phạt cho hành vi phá hoại của Trần Mộc lần này. Đồng thời còn đưa ra một thanh pháp bình cấp 8, 15 thanh pháp bình cấp 7. Của quý không dường ai, Vương Bảo Nhạc ra sức giành lấy thanh pháp bình cấp 8 nọ, còn đám pháp bình cấp 7 thì bị những thế lực khác chia nhau, đến đây xem như chuyện đã êm xuôi. Kết cục của Trần Mộc cũng đã được xác định, sau khi bị liên bang thẩm vấn tuyên án tử hình, hôn ước của Trần Mộc và Lý Huyền Nhi đương nhiên cũng bị hủy, không ai nhắc lại nữa. Đồng thời lần này, Bảo Nhạc cũng quyết đoán nắm lấy cơ hội, đề cử Trác Nhất Phàm đảm nhiệm vị trí khu trưởng còn trống của Trần Mộc. Mặc dù không được duyệt ngay lập tức, nhưng ghế trống này lại bị Vương Bảo Nhạc ôm khư khư. Có Lý Di và Trần Mộc làm ví dụ, nên các thế lực khác cũng biết rõ tính cách của Vương Bảo Nhạc. Nếu hắn không chịu buông, thì dè là phái ai tới cũng chỉ có kết cục tương tự mà thôi. Nhất thời, Tân Thành Sao Hỏa trở nên yên bình, trước nay chưa từng có. Người do liên bang và vực chủ sao hỏa phái tới điều tra chuyện của con lừa, sau nhiều lần kiểm tra kỹ càng, phát hiện mặc dù trong cơ thể con lừa ẩn chứa dao động sánh ngang với các kết đan đại viên mãn, nhưng lại không thể chủ động biến thân, giống như cỗ lực lượng kia chỉ đang ngủ say vậy. Cuối cùng, người của bốn đạo viện ra mặt đảm bảo để cho con lừa có thể tiếp tục ở lại ở bên cạnh Vương Bảo Nhạc, không bị đưa đi. Nhưng sự tồn tại của con lừa cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc được liệt vào danh sách cường giả của liên bang. Có điều chỉ xem như một nửa thôi chứ không hoàn toàn. Xem như mọi chuyện kết thúc, Tân Thành lại yên ổn lại. Thành pháp bình cấp 8 của Vương Bảo Nhạc cũng được ngũ thế tiên tộc đưa tới. Pháp bình này không phải là vũ khí mà là một bộ nội giáp. Mặc lên người có thể tạo thành phòng hộ, chống lại công kích của cường giả. Thực ra trong pháp bình, vũ khí có sức công kích mạnh mẽ, đương nhiên quý giá hơn bộ giáp. Nhưng dẫu sao, thì bộ hộ giáp cũng khá hiếm có. Đến cấp 8 thì lại càng như thế. Sở dĩ không thể định giá được, chỉ có thể xem như nhu cầu của người dùng mà thôi. Rõ ràng ngũ thế tiên tộc không muốn đưa vũ khí có đủ lực công kích ra, nên mới đưa ra hộ giáp. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không phàn nàn gì. Thậm chí hắn cảm thấy bộ hộ giáp còn tốt hơn nữa. Pháp bình cấp 8 rất cần tu vi, ít nhất là kết đan mới có thể điều khiển bình thường. Nếu như đưa vũ khí cho ta thì khó mà phát huy được hoàn toàn khả năng của nó. Cũng không dễ dùng như pháp bình cấp 7. Vương Bảo Nhạc nhận được hộ giáp xong thì lập tức kiểm tra một phen, dùng tạo nghệ luyện khí của mình để xem xét thật kỹ. Sau khi xác định không có vấn đề thì tranh thủ mặc lên người, sau đó sờ tới sờ lui, vô cùng hài lòng. Tiếc là thanh chiến đao kia đã tự nổ rồi, mình phải tranh thủ một thời gian để luyện chế ra pháp binh loa mới được. Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới trên đao của mình thì vẫn thấy xót hết cả ruột. Dù sao thì thanh đao đó đã theo hắn rất lâu, còn giúp ích thật nhiều cho hắn lúc ở mặt trăng, nên có ý nghĩa đặc biệt đối với hắn. May mà dù đã mất chiến đao, nhưng trong tay của Bảo Nhạc hiện tại vẫn còn một thanh phi kiếm cấp 7. Sau khi trầm ngâm một lúc, thì hắn lại hạ quyết tâm, bắt đầu bế quan lần nữa để cảm ngộ ý tiền, chế tạo pháp binh loa của mình. Nếu như có thể luyện chế ra được một món pháp bảo, truyền ra triệu hoán ý chí thần linh thì tốt biết mấy. Chỉ cần khởi động là xong, có thể tự động thu hút và lôi kéo ý chí của thần linh kia là tới rồi. Bảo Nhạc cảm khái, nhưng biết rõ chuyện như thế này là bất khả thi, nên hít sâu một vài hơi để cho bản thân mình bình tĩnh lại. Sau đó cúi trong mật thất, nhắm mắt lại, thông qua pháp binh phi kiếm và nội giác của mình, dùng nó để chỉ dẫn và mô phỏng, từ từ bước vào trạng thái thần du, tìm kiếm ý chí thần linh. Thời gian cứ thế trôi qua, gần một tháng sau. Trong thời gian này, Bảo Nhạc đã thần du nhiều lần để tìm kiếm ý chí thần linh. Mỗi lần gặp được, hắn đều dẫn dắt thử nhưng luôn thất bại. Gần như mỗi lần hắn đều có thể cảm nhận được một ý chí nóng rực, cuồn cuộn, mênh mông như mặt trời ở giữa sao hỏa. Ý chí này quá cường đại, giống như thủ lĩnh của tất cả ý chí thần linh còn sót lại trên sao hỏa. Thậm chí Bảo Nhạc cảm thấy, nếu như có thể dẫn dắt được đạo ý chí này, thì nhất định có thể luyện chế ra được pháp binh cấp 9. Nhưng tu vi của hắn không đủ, nên căn bản không dám tới gần. Thậm chí có một lần hắn gứa tay, nên mới tới gần một chút. Nhưng lập tức có một loại cảm giác giống như sắp sửa hồn phi phách tán, hoảng sợ lùi lại ngay. Sau đó chuyển mục tiêu sang những ý chí thần linh khác yếu hơn một chút. Sau khi thử đi thử lại vài lần, cuối cùng hắn chuyển mục tiêu sang một đám ý chí thần linh không mạnh lắm, nhưng lại rất linh động. Trong cảm thụ của Vương Bảo Nhạc, ý chí này giống như một con hồ lửa khổng lồ. Điểm này khá hợp với khí linh của hắn, nên Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm. Nhiều lần tới lôi kéo, thử tác động tới đối phương. Dường như ý chí đó cũng khá nóng nảy. Bình thường chỉ cần Vương Bảo Nhạc vừa lân la đến gần, là nó sẽ lập tức tạo thành dao động, như muốn đánh nát tất cả những kẻ toàn tiếp cận. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu không thôi. Hắn cảm thấy ý chí này giống như một tên được dựa, không hiểu phong tình, còn mình thì biến thành một người đẹp điên đảo chúng sinh. Nhưng dù mình ra sức quyến rũ kiểu gì, thì đối phương vẫn cứ ngó lờ, thậm chí còn nổi giận như muốn đánh người. Ví von kiểu này thì sai trái quá. Bảo Nhạc cảm thấy buồn bực, trong lúc hắn đang vùi đầu nghĩ cách xem nên dùng biện pháp gì để tiếp tục dụ dỗ, thì một kế hoạch riêng nhằm vào hắn cũng đang âm thầm được triển khai. Người phát động kế hoạch lần này vẫn là Ngũ Thế Tiên Tộc, bởi vì giữa bọn họ và Vương Bảo Nhạc đã tạo thành thù oán khó mà hóa giải, nên bọn họ nhất định phải đè Vương Bảo Nhạc xuống mới được. Có điều lần này lại khác hẳn, lúc trước chỉ là đám tiểu bối của Ngũ Thế Tiên Tộc giao thủ, so quyền mưu với Vương Bảo Nhạc, còn lần này là vài lão tộc trưởng cáo giả của Ngũ Thế Tiên Tộc tự mình bày mưu tính kế. Thậm chí, bọn họ còn liên lạc với Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Vũ Hóa Tiên Thiên Tông. Mặc dù chuyện ở khu vực tự trị của Phương Tinh mà bọn họ nảy sinh mâu thuẫn với Ngũ Thế Tiên Tộc, nhưng bọn họ đương nhiên sẽ không từ chối những chuyện mang lại lợi ích cho mình rồi, nhất là kế hoạch và bố cục mà Ngũ Thế Tiên Tộc đưa ra vô cùng xảo diệu, tỷ lệ thành công cực lớn, mà lại còn là dương mưu. Cái gọi là dương mưu chính là nói rõ cho mọi người là ta có ác ý với người, để người biết rõ tiếp theo ta sẽ làm gì, nhưng người lại không thể né tránh, từ chối hay chống cự được. Dương mưu của mấy lão tộc trưởng Ngũ Thế Tiên Tộc cáo giả này chính là giúp đỡ xây dựng Tân Thành, dùng mối quan hệ của mình và thúc đẩy dư luận, đẩy Tân Thành cấp 3 lên thành đặc khu cấp 2, biến thành đặc khu ngang hàng với những tòa thành còn lại của liên bang, chỉ đứng sau đô thành của liên bang và chủ thành sao hỏa. Hết chương 436. Chư vị nghe chuyện xin để lại một like và comment giúp tăng đề xuất kênh. Tài hạ xin cảm tạ. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 432. Con lửa chiến thắng.